Tiểu Mộc, Nguyệt Gia Vân Hề, Ngàn Diệp, Sương Hoa Nhất Kiếm Thọc Bánh Bao Thịt, Nhất Nhị Tam Tứ, Sương Mù Xem Đao, Tả Tả Ra Đại Ca Cao. Tưới dinh dưỡng dịch hàng ngày cảm tạ Truy Văn Tiểu Đồng bọn tương đương sao sao pi tương đương. Hết chương.